quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 118, 118, nắm lấy tay em hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ đưa tay lên mắt cho đỡ chói, nhìn quanh sân trường rồi hỏi vị khách sau lưng, chú muốn đi đâu tham quan? Hôm nay nóng thế này, chúng ta không thể đứng đây mãi được. Tùy ương, chú Tiêu vẫn chưa hiểu rốt cuộc cô làm thế nào mà cho rằng anh thích người khác. Tùy vị á, nếu có thể làm theo ý mình thật thì bây giờ Lương Hạ chỉ muốn về phòng ký túc, ngả lưng xuống giường và đánh một giấc thật ngon. Tiết trời oi bức thế này mà được tắm nước nóng sau khi ngủ dậy thì còn gì bằng. Tiếc thay, số cô quá khổ, trời đang nóng như đổ lửa mà còn phải đi cùng đại ma vương. Cứ đi mãi như vậy không ổn cho lắm, chúng ta đi uống món gì mát mát đi. Lương Hạ dẫn Tiêu Yến Thầm đến sân bóng rổ, tìm chỗ ngồi rồi vẫy tay với một anh chàng cầu thủ mặc trang phục chơi bóng đang đứng dưới sân, vừa uống nước vừa nhìn về phía cô. Anh chàng lập tức chạy tới đây, tuy hơi ngạc nhiên khi thấy người ngồi bên cạnh cô nhưng cũng không hỏi nhiều. Có chuyện gì vậy Lương Hạ? Lương Hạ vuốt cằm, chớp mắt nhìn anh chàng. Tôi muốn ăn kem, cậu đi mua giùm tôi được không? Anh chàng gật đầu, hỏi. Được, cậu muốn ăn vị gì? Chú Tiêu thình lình giang tay ngắn lại, cắt ngang quá trình xuôn xoe của anh chàng, còn lườm anh chàng sắc lẻm, sau đó quay sang hỏi Lương Hạ. Em muốn ăn kem vị gì? Tôi sẽ đi mua. Cô muốn gì chứ? Dám thả thính với con trai ngay trước mặt anh. Cô xem anh là gì? Chú Tiêu thầm hầm hực. Lương Hạ nhìn anh, hoàn toàn không hiểu ý, đùa gì chứ, cô đã đắc tội đại ma vương rồi, nào dám tùy tiện sai người ta đi mua đồ, chán sống rồi chắc. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười ngọt ngào, không cần đâu chú Tiêu, chú không biết chỗ mua mà, để cậu ấy đi mua được rồi, phải không bạn học? Bạn học gật đầu lia lịa. Đúng vậy, chú không biết chỗ mua đồ, để tôi đi cho. Lương Hạ, cậu muốn ăn gì? Còn chú? Chú muốn uống gì không? Chú Tiêu xa sầm mặt, vẻ không vui thấy rõ, có điều anh chàng bóng rổ mải dán mắt vào nụ cười ngọt ngào của Lương Hạ nên không để ý, anh chàng cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn của mình, hiếm khi có cơ hội giúp nữ thần mua đồ, nhất định phải trân trọng mới được. Không cần nhờ cậu ta, chúng ta tự đi mua đi. Anh đột ngột đứng dậy kéo cô lên, Thẩm Lương Hạ thấy khó hiểu hết sức, chú Tiêu lạnh lùng giải thích. Chẳng phải em bảo tôi không biết chỗ mua à, vậy em dẫn tôi đi mua thôi. Thẩm Lương Hạ cau mày, không muốn phải đi bộ trong lúc nắng nóng thế này tí nào. Cô thầm nghĩ, ngồi đây đợi người ta mua về cho chẳng sướng à, đầu óc người đàn ông này có vấn đề gì vậy? Anh chàng bóng rổ không cam tâm, khó khăn lắm mới có cơ hội lấy lòng người đẹp, sao đành bỏ lỡ cho được, đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông kia. Anh chàng rụt cổ. Đành quay sang nhìn Thẩm Lương Hạ, hy vọng cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Thẩm Lương Hạ nhìn đại ma vương một lát, bất đắc dĩ phải để anh chàng bóng rổ thất vọng. Được rồi, tôi sẽ dẫn chú đi. Cảm ơn cậu nha bạn học. Câu sau là nói với anh chàng, cậu chơi bóng tiếp đi, khi nào có thời gian tôi sẽ đến đây. Ấy chú đi từ từ thôi, cô còn chưa kịp nói nốt mấy chữ. Xem cậu chơi bóng, đã bị người ta lôi đi. Chú Tiêu xa sầm mặt. Anh sẽ không để cô có cơ hội hàn huyên với những người đàn ông khác đâu. Cách chương.